Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 37, 1037. Bạch Mẫu đương toàn chức Thái Thái nhiều năm, đã sớm dưỡng thành tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi thói quen. Mỗi ngày buổi sáng 8 giờ đúng giờ rời giường, 8 giờ rưỡi ăn cơm sáng, 9 giờ bắt đầu rèn luyện hơn 1 giờ. 11 giờ đúng giờ ăn cơm trưa, buổi chiều hoặc hẹn người đi dạo phố, hoặc đi thẩm mỹ viện làm hộ lý. Cuộc sống gia đình quá đến nhàn nhã tự tại. Từ quán hải sản khai trương, nàng liền sửa lại làm việc và nghỉ ngơi. Mỗi ngày giữa trưa 11 giờ vừa qua khỏi liền đi quán hải sản đưa tin. Hôm nay Bạch Mẫu cứ theo lẽ thường đúng giờ bước vào quán hải sản. Vừa ăn biên cảm khái. Kỳ thật ta không thế nào thích ăn tôm hùm đất. Thiệu Đông Quốc dựa vào gần. Nghe vậy không cấm chiều ra tiếng phương hướng nhìn thoáng qua. Xem xong nhịn không được khóe miệng chịu chịu. Trên bàn hảo một ít tôm hùm xác. Không ăn cùng ăn qua thêm lên. Rõ ràng 2 cân tôm hùm đất lượng, này còn gọi không thế nào thích ăn tôm hùm đất. Kia như thế nào mới kêu thích, một người ăn 100 cân sao? Vì thế hắn nghiêm trang, đi theo lẩm bẩm một câu, kỳ thật ta cũng không thế nào thích ăn sủi cảo. Hoàng Nhạc Tư nghe thấy được, mặt vô biểu tình mà phụ họa, ta còn chán ghét ăn nướng BBQ đâu. Sợ đến ung thư, sợ ra đậu đậu, Thụy Tuyết, ngoặc kép, các ngươi ở đậu ta, được xưng không thích ăn tôm hùm đất. Bạch Vi Trúc mẫu thân không chút do dự muốn 2 cân tôm hùm đất cùng một chén sủi cảo tôm ni, được xưng không thích sủi cảo Thiệu Đông Quốc cũng muốn 2 cân tôm hùm đất cùng một chén sủi cảo tôm ni, được xưng sợ đến ung thư Hoàng Nhạc Tư điểm khởi. Oanh tạc đại con mực một chút không gặp nương tay. Thụy Tuyết nhìn quanh bốn phía, nàng cảm thấy chiếu cái này xu thế, giây tiếp theo khả năng nhảy ra cái khách hàng, nói hắn kỳ thật căn bản không thích ăn hải sản. Bạch Mậu nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai tất cả mọi người đều như vậy, ta đây liền ân tâm rồi. Tiếp theo nàng bắt đầu thở ngắn than dài, các ngươi không biết, ta phía trước chưa bao giờ ăn tôm hùm đất. Cố tình nghe thấy quán hải sản tôm hùm đất mùi hương sau như thế nào đều nhịn không được. Thèm thực, nguyên tưởng rằng mấy ngày không ăn là có thể phai nhạt rớt. Ai biết một ngày không ăn, trong lòng ngược lại càng thêm nhớ thương. Quán hải sản tôm hùm đất không phải hạn bán sao? Ta ăn 2-3 cân không đã ghiền. Còn đi địa phương khác ăn tôm hùm đất, bất quá nói đến kỳ quái, ta đi qua thật nhiều địa phương, mặt khác ra hương vị không đúng lắm. Cảm giác đi theo quán hải sản ăn chính là 2 loại bất đồng sinh vật, đồ vật ăn quá ngon. Ngạnh sinh sinh đem ta thực đơn cấp sửa lại, Bạch Mẫu rất là oán niệm money đối phương như vậy. Vừa nói, Thiệu Đông Quốc nhưng thật ra tràn đầy cảm xúc. Đúng vậy, ăn qua một lần liền sẽ nghiện. Lúc sau rốt cuộc giới không xong, ăn qua quán hải sản, ta cùng nhà ta miêu cơ hồ ăn không vô mặt khác đồ vật. Hoàng Nhạc Tư tâm tình phá lệ bi thống. Nếu không có điểm của cải, sớm hay muộn đến đói chết. Ân Y Vân một bên ăn, một bên xem diễn tinh diễn kịch. Tâm nói này bang nhân thật có thể giả, ăn qua một lần liền nghiện, lúc sau rốt cuộc giới không xong, quá khoa trương, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Tỷ như nàng, Ân Y Vân trầm mặc nửa ngày, khiếp sợ mà đến ra kết luận, nàng cư nhiên cũng nghiện rồi. Ân Y Vân một trận hoảng hốt, không thể tin được hiện thực. Bạch Mẫu lại hướng lão bản nương hỏi thăm lên. Đúng rồi, người này nguyên liệu nấu ăn có phải hay không cùng khác cửa hàng không giống nhau? kia đương nhiên, Thụy Tuyết nâng lên cằm, ngạo nghễ nói, bổn tiệm nguyên liệu nấu ăn tuyển dụng phi thường nghiêm khắc. Nguyên liệu nấu ăn cần thiết tập thiên địa chi linh khí, hút nhật nguyệt chi tinh hoa, mới có thể trở thành đủ tư cách nguyên vật liệu. Ăn qua bổn tiệm thương phẩm, eo không toan, chân không đau, giấc ngủ biến hảo, khí sắc càng dai, trường kỳ dùng ăn còn có thể kéo dài tuổi thọ, hạc phát đồng nhan, tinh lực mạnh hơn người trẻ tuổi. Chỉ cần hưởng qua bổn tiệm thương phẩm, liền sẽ trở thành bổn tiệm trung thực khách hàng. Từ đây nhớ mãi không quên, thường xuyên lại đây đưa tin. Chính là có loại này ma tính mị lực, khó trách Bạch Mậu bừng tỉnh đại ngộ. Đích xác thực ma tính, Thiệu Đông Quốc thâm chấp nhận gật gật đầu. Đúng rồi, gần nhất là có rất nhiều người ta nói ta khí sắc hảo đâu. Hoàng Nhạc Tư hỉ khí dương dương, ta tổng cảm thấy là lại đây ăn cơm duyên cớ, lại sợ chính mình nghĩ nhiều, không nghĩ tới nguyên lai là thật sự. Thụy Tuyết, ngoặc kép, ta có phải hay không nói sai rồi cái gì? Ân Y Vân thờ ơ lạnh nhạt, trong đầu mạc danh nhớ tới một cái từ, phen não tàn, Mạnh Lệnh Phi chậm rãi uống sủi cào canh. Tổng cảm thấy trong tiệm không khí hòa hợp lại ấm áp. Sao sao một chút qua đi, lưu lượng khách rõ ràng giảm bớt. Thụy Tuyết nhàn rỗi nhàm chán, đang muốn truy kịch thời điểm, Bạch Vi Trúc lén lút đi vào tới. Làm gì đâu? Thụy Tuyết buồn bực, ta mẹ không ở đi. Bạch Vi Trúc hành vi lén lút, Bạch Vi Trúc một nhà đều là khách quen, Thụy Tuyết mỗi cái đều nhận được. Lập tức lắc lắc đầu, đã sớm ăn xong đi rồi, vậy là tốt rồi. Bạch Vi Trúc lập tức bình thường lên, cho ta tới một chén sủi cảo tôm, hai cân tôm hùm đất. Thụy Tuyết không nhúc nhích, ngược lại tò mò truy vấn, ngươi ở trốn mẹ ngươi? Khụ khụ khụ, như thế nào là trốn đâu, chính là bình thường quan tâm một chút nàng hôm nay có hay không đúng hạn lại đây ăn cơm à nì. Bạch Vi Trúc lời lẽ chính đáng nói, ngươi không trở về nhà trực tiếp hỏi nàng, thông qua hỏi ta quan tâm. Thụy Tuyết liếc xéo liếc mắt một cái, hảo đi, ta nói thật. Bạch Vi Trúc gục xuống hạ đầu, quyết định thẳng thắn từ khoan, ta phía trước không phải bị xe đụng phải sao? Kỳ thật thân thể đã hảo đến không sai biệt lắm. Bất quá bác sĩ nói bảo hiểm khởi kiến, tốt nhất nằm viện trụ mãn 3 tháng. Thuận tiện lại quan sát hạ, dựa theo ta mẹ nói ý tứ, hết thảy ổn thỏa tới. Bất quá ta cảm thấy nếu đã hảo, vậy không cần thiết ở bệnh viện chiếm vị trí. Nhưng là ta mẹ thực cố chấp, cho nên ta hiện tại vẫn là nằm viện trạng thái, bất quá thường xuyên trộm chạy ra. Bạch Vi Trúc lòng còn sợ hãi, nếu là lại đây ăn cơm bị nàng thấy, vậy phiền toái. Bạch Vi Trúc càng nghĩ càng chua xót. Lúc trước là nàng trước hết phát hiện quán hải sản đồ vật ăn ngon, sau đó giới thiệu cho ba mẹ. Như thế nào hiện tại lưu lạc đến lại đây ăn bữa cơm, đều đến xem ba mẹ sắc mặt nông nỗi, quá bi thảm. Thụy Tuyết trong đầu hiện lên khởi một cái không đáng tin cậy ý niệm, ngươi nên sẽ không vì mỗi ngày chạy tới ăn cơm, nói dối chính mình khỏi hẳn đi. Bạch Vi Trúc hừ nhẹ một tiếng, lẩm nhẩm nói, cơm hộp chỉ làm đưa một phần tôm hùm đất, ta chạy tới chính là có thể ăn tam phân đâu. Thụy Tuyết, ngoặc kép, cô nương này đại khái điên rồi, thanh thanh giọng nói. Bạch Vi Trúc nghiêm mặt nói, thân thể thế nào, ta kỳ thật trong lòng hiểu rõ, sẽ không tùy ý miễn cưỡng chính mình, cũng không biết có phải hay không ảo giác, ăn xong tôm hùm đất sau cảm giác tinh thần vô cùng bổng, khôi phục lên đặc biệt mau. Quả nhiên ăn tôm thực bổ canxi, như vậy vừa nói, Thụy Tuyết nhưng thật ra nghĩ tới, Nguyên liệu nấu ăn bị không gian linh khí sũng nước quá, bị thương trong lúc ăn nhiều hải sản tương đương thường xuyên thực bổ. Khôi phục năng lực đích xác mạnh hơn người bình thường. Hảo đi, ta đi cho ngươi làm money, nói. Thủy Tuyết xoay người đi vào phòng bếp. Ân kia, Bạch Vi Trúc Mỹ tư tư mà chờ. Thái Cực nằm liệt trên sofa hồi lâu, trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc nghĩ tới biện pháp, không cho ăn bữa ăn khuya. Vậy cơm trưa, cơm chiều ăn nhiều một chút sao? Vì thế, nó tinh thần rung lên, đi bộ ra cửa, đẩy ra quán hải sản cửa hàng môn. Thái Cực hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà kêu to. Miêu miêu miêu, nên cấp miêu uy cơm lạp. Bạch Vi Trúc ăn chuyên chú, nghe thấy mèo kêu thanh nao nao, theo bản năng ngẩng đầu, chờ thấy rõ sau, nàng buột miệng thốt ra, bạc tiệm tầng, Thái Cực, đã lừa gạt người quá nhiều, mờ mịt không biết khổ chủ liền ở chính mình bên người. Một lòng miêu miêu kêu to nhân loại ăn cơm mà đi, nhưng thật ra Thủy Tuyết thấy Thái Cực trong lòng âm thầm kêu tao. Bạch Vi Trúc chính là đã từng bị Thái Cực đã lừa gạt ăn. Nàng vội vàng một phen vớt trụ miêu, hướng Bạch Vi Trúc giải thích. Nó kêu Thái Cực, ở ta này lừa ăn lừa uống thượng nghiện, ngạnh muốn cùng ta về nhà, không có biện pháp. Ta liền thu dưỡng nó. Thái Cực bất mãn. Cái gì kêu miêu ngạnh muốn cùng nhân loại về nhà? Rõ ràng một người một miêu xem đôi mắt, đều đồng ý. Thủy Tuyết hờ hững, tiếp tục nói. Ta nhớ rõ nó phía trước đã lừa gạt một chén sủi cảo tôm. Ta đại nó đem tiền còn cho ngươi đi. Bạch Vi Trúc biểu tình cổ quái. Nếu là bình thường, thấy thu dưỡng chỉ như vậy, xinh đẹp miêu, ta nhất định hâm mộ ghen tị hận. Nhưng mà tưởng tượng đến nay miêu là cái diễn tinh, hơn nữa đặc biệt thích ăn vạ, Bạch Vi Trúc liền nhịn không được đối Thủy Tuyết thâm biểu đồng tình. Nàng vẫy vẫy tay, rộng lượng mà nói, không có việc gì, một chén sủi cảo tôm mà thôi, vốn dĩ chính là muốn uy miêu, không tính là lừa. Thái Cực khinh thường mà nhìn về phía nhân loại, nhìn một cái nhân gia này giác ngộ, lại nhìn một cái ngươi, đồng dạng là nhân loại, ngươi như thế nào giác ngộ liền kém như vậy đâu? Đây mới là miêu hảo đồng bọn, học điểm biết sao? Thủy Tuyết không nhịn xuống, tùy ý vuốt ve miêu viên mặt. Thái Cực thịt chảo múa may, thử chụp bay nhân loại phạm thượng tác loạn tay, không được tùy tiện sờ, sờ một chút phải cấp phân ăn, cái này kêu đồng giá trao đổi, miêu cái gì tiết mục đều xem, gần nhất học rất nhiều tân đồ vật. Thủy Tuyết không để ý tới, sờ càng thêm hăng say, hắc, ngươi còn không có xong rồi đúng không? Thái Cực rất là tức giận, biểu tình cự hung. Bữa ăn khuya không có, miêu thương tâm đến ăn không ngon. Ngươi bất ân ân ủi miêu liền tính, còn sờ. Bạch Vi Trúc chơ mắt nhìn một người một miêu ở nàng trước mắt hiệu ái hỗ động, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Thực mau, nàng quay đầu, cao ngạo lạnh diễm mà thầm nghĩ, có miêu ghê gớm, ta cũng là có miêu người. Mỗi ngày đều có miêu trông mòn con mắt, mắt trông mong chờ ta lâm may mắn sao? Hơn nữa nhà ta tiểu công chúa nhưng ngoan nhưng manh, căn bản không giống trước mặt cái này một bụng ý nghĩ xấu, nói. Bạch Vi Trúc hơi hơi có chút lóe thần, ở bệnh viện ở vài thiên, nàng tưởng nhà nàng miêu, chính mình miêu không ở bên người. Người khác lại cùng miêu chơi vui vẻ vô cùng. Bạch Vi Trúc có điểm trong lòng không cân bằng. Ho nhẹ một tiếng, nàng cố ý hỏi. Đúng rồi, khi nào ra tân phẩm? Thủy Tuyết động tác dừng lại, kinh ngạc nhìn Bạch Vi Trúc. Tân phẩm đại con mực mới vừa thượng 3 ngày, nàng riêng cường điệu 3 ngày, hai chữ. Ân, Ta biết, Bạch Vi Trúc gật gật đầu. Sau đó bình tĩnh mà lại hỏi một lần. Cho nên nói, lần sau tân phẩm là khi nào? Thụy Tuyết, ngoặc kép, mới vừa thượng xong tân phẩm lập tức thúc giục hạ một phần. Ăn xong hôm nay hải sản bắt đầu nôn nóng chờ ngày mai. Nhà nàng khách hàng quả thực phát rồ. Xa xa không hẹn, Thụy Tuyết chấn định trả lời. Bạch Vi Trúc, ngoặc kép, nàng đã quên. Hải sản cửa hàng lão bản nương đặc biệt khốc huyễn tới. Tâm tình hảo liền trước tân phẩm. Tâm tình không hảo coi như đã quên việc này. Miêu, lúc này thái cực sinh khí mà giống lên một giọng nói. Cùng sử dụng thịt lót vỗ vỗ nhân loại cánh tay. Cảnh cáo ý vị dày đặc. Miêu ở đói bụng, ngươi còn tưởng cùng nhân gia liêu bao lâu? Thụy Tuyết xin lỗi mà cười cười. Miêu giống như đói quá mức. Ta đi trước cho nó lộng điểm ăn. Quá một lát liêu, nói xong, vội vàng hồi phòng bếp. Bạch Vi Trúc hung hăng đem tôm hùm đất tôm đầu túm hạ. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta mới không có hâm mộ đâu. Ngoặc kép, hết chương.